Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 194, chương 193, doanh vô kỵ. Giao long đuôi dài ở trong nước vùng vẫy. Đại phổ giang tại Bạch Ngân khẩu mặt sông chính là một trận sóng to gió lớn. Bọt nước sông lên thiên không. Giao long phá nước sôi mặt ầm vang phóng tới bờ sông. Bờ sông Đông Dương các võ sĩ vãi đáy vãi cức lui lại. Trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi. Vân Tùng gắt gao ôm lấy dao tai. Hắn quan sát Đông Dương các võ sĩ đâm quàng đâm xiên thảm trạng lập tức lòng tràn đầy vui vẻ. Không nhịn được gầm thét lên. Cây cỏ, các ngươi sao không truy? Tiếp tục đuổi ta à? Bối rối trong đám người có một cái khuôn mặt quen thuộc. Là trước đó ở chung với nhau Từ Kiệt. Vân Tùng trước đó mới vừa cảm thán song phương từ biệt khó có thể gặp lại ngay. Kết quả chỉ một cái thời thần. Bọn họ lại gặp nhau. Giao long xông lên bờ sông. Liền cùng mất khống chế xe tải vọt vào hội tụ đám người. Vào đầu mấy cái chạy trốn không kịp võ sĩ đều bị đụng bay lên. Thân thể phá toái. Người đều không cần đến rơi xuống đất. Bay lên về sau thì vỡ. Cũng không cần liệm. Đây chính là để cho nhạc cao xếp gỗ công trình sư đến vậy hợp lại không đầy đủ. Từ Kiệt trà trộn đám người kinh hồn chạy trốn. Giao long lấy hỏa xa lệch quỹ đạo tư thế nghiền ép một vòng. Sau đó hắn đã không thấy tăm hơi. Hỏa luân bên trên không tang tiến lên một bước hét lớn. Sư huynh, giao long, đại phổ giang giao long lại xuất hiện. Không liệp không cách nào lại bảo trì cho tới nay uy nghiêm diễn xuất. Hắn ngơ ngác nói ra, tiểu khuyển gia sản mấy ngày gần đây đại phổ giang tế tự gia thần bị giao long nuốt chửng lấy. Chính là đầu giao long này làm sao? Nó là từ đâu tới? Nó là sao không vào biển đây? Đại phổ giang như thế ô chọc, nó tại sao lại ở chỗ này dừng lại lâu như thế? Vì sao? Vì sao? Không tăng nói ra, sư huynh, chúng ta không phải giao long đối thủ. Hay là trước rút lui a? Hỏa luân bên trên có người bi phẫn kêu lên. Lần trước sát hại chúng ta Hạc Vũ Tông tiểu khuyển người nhà giao long chính là nó sao? Vậy ta cùng nó hợp lại. Hắn rút ra ngang hông đoàn đao ở cái trán bên trên họa một cái. Vết thương cực sâu. Trực tiếp cắt đến cái ót đầu lâu. Máu tươi theo gương mặt chảy xuôi. Mặt của hắn trở thành huyết mặt. Người này lại xé ra y phục. Bộ ngực của hắn có một tôn song giác sáu mắt ác quỷ tại mắng nhiếc. Theo máu tươi rơi xuống. Cái này ác quỷ trong mắt hướng hai đầu đi lòng vòng. Ngay sau đó từ hắn lồng ngực vọt mà ra. Ác quỷ ra ngoài sau hé miệng hít một hơi. Cái này Đông Dương người cái chán toát ra máu tươi toàn tiến nhập trong miệng nó. Nó uống no máu tươi càng thêm hung tàn tà ác. Theo nó quay đầu nó thấy được giao long. Sau đó ngây ngẩn cả người. Trong miệng máu tươi cũng nuốt không trôi. Người này rút ra võ sĩ đao nghiêm nghị nói. Sáu mắt quỷ vương. Xin mang ta đi giết đầu giao long này. Xin nhờ. Sáu mắt quỷ vương quay đầu lại hướng hắn lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi. Ngươi là điên rồi sao? Người này lại đi cái chán bổ một đao. Sáu mắt quỷ vương sợ hãi kêu lên. Còn sống không tốt sao? Người này kiên định kêu lên. Hạc Vũ nhà vinh diệu, do chúng ta thủ hộ. Sáu mắt quỷ vương gào thét một tiếng phía sau lưng toát ra hai cái cánh thịt. Nó đằng không bay lên, dùng hầu chảo một dạng hai chân nắm lên Hạc Vũ nhà võ sĩ hướng trên bờ bay đi. Nó phi rất chậm, nhưng lại thành công hấp dẫn giao long lực chú ý. Theo nó bay lên, chính đang trên bờ sông ngang đánh thẳng giao long đột nhiên quay đầu. Ánh mắt nó cùng ô tô đèn lớn một dạng phát sáng. Thân thể đập trở lại trong nước. Mượn thủy thế đằng không vọt lên nhào về phía sáu mắt quỷ vương. Sáu mắt quỷ vương song cánh nhanh chóng đập mang theo gió lạnh. Nó hé miệng rít gào lên âm thanh. Thanh âm trùng kích không khí vậy mà hình thành sóng chấn động. Sau đó giao long há miệng trả lời một tiếng thét dài. Sáu mắt quỷ vương quay người liền muốn chạy. Nhưng là chạy đi đâu? Giao long từ trong nước bay lên mở ra miệng lớn nuốt đi lên. Đem sáu mắt quỷ vương tính cả cái kia võ sĩ cùng một chỗ nuốt xuống. Ăn hết sáu mắt quỷ vương nó chú ý tới trước mặt hỏa luân. lập tức bổ phong chảm sóng bay nhào đi lên. Không tăng tuyệt vọng mắng. Hạc Vũ Tông hưu sừng đỏ. DXXCM ngươi tổ tông. Không Liệp hai tay kết ấn mãnh liệt kêu to một tiếng. Hư không Phật thủ hiện. Trong bầu trời đêm kim quang đột hiện. Một bàn tay cực kỳ lớn phách không mà đến. Lúc này trên bờ vang lên hét dài một tiếng. Ta mênh mông Trung Hoa. Há lại cho ngươi Đông Dương tiểu quỷ quấy phá. Tiếng oanh minh đột nhiên xuất hiện. Vân Tùng kinh ngạc quay đầu. Nhìn thấy vài thớt hắc mã kéo lấy từng chiếc chiến xa màu đen giết tới. Trên chiến xa đứng sừng sững lấy từng tôn mặt không thay đổi chiến tướng. Hắc mã đạp giang mà đi. Các chiến tướng dồn dập giơ lên trong tay trường giáo lui về phía sau vặn eo ngay sau đó đem vung ra. Mười mấy nhánh trường giáo hướng về phía bàn tay lớn màu vàng óng bay ra. Cả hai chạm vào nhau. Trường giáo đứt gãy. Đại thủ vỡ vụn. Không Tang thấy vậy hét lớn. Doanh Vô Kỵ. Nguyên lai là ngươi. Pháo thủ chuẩn bị. Giao Long đã nhào tới bọn họ đầu thuyền. Không Liệp thân ảnh lấp lóe. Hai tay song cầm võ sĩ đao. Hắn xoay eo quay người xoay tròn. Song đao bên ngoài dương hành vi như gió lốc. Khoái đao. Toàn phong chảm. Lưỡi đao mang theo đao phong. Giao Long thăm dò đụng vào về sau lại bị chém đứt hai mảnh hai gò má giáp phiến. Giao Long phẫn nộ hé miệng cắn xé. Trên thuyền càng nhiều thức thần xuất hiện. Vân Tùng biến thành dã thành hoàng nghiêm nghị nói. Phương nào yêu ma ở trong ta Hoa Đại dám làm càn. Bọn ngươi đều là bị người thúc đẩy đáng thương quỷ. Còn không mau mau thức tỉnh lại. Ta cho phép các ngươi xoay người làm chủ nhân. Cho ta phản kích điều khiển các ngươi người. Hắn dã thành hoàng đẳng cấp quá thấp hoặc có lẽ là tu vi quá kém. Mà trên thuyền thức thần đẳng cấp cũng rất cao. Cũng không có giống như trước đó thiến khẩu xuất hiện những cái kia yếu kê thức thần một dạng bị. Hắn cho xúi dục, nhưng mà dã thành hoàng mệnh lệnh để chúng nó bản năng lâm vào trần chờ. Mà Giao Long nhân cơ hội này mở to miệng phun ra khói độc lại đụng vào tàu thủy đầu. Đem một chiếc hỏa luân đụng ở trong nước kịch liệt lung lay. Hai bên hỏa luân bên trên pháo cối tay sợ hãi nhìn vào một màn này. Bọn họ cũng chậm nghi. Bọn họ không biết nên đi oanh tạc ai. Nếu muốn oanh tạc Giao Long, cũng là Giao Long cùng kỳ hạm quấn quýt lấy nhau. Nếu muốn oanh tạc trên bờ mới xuất hiện đoàn người này, cũng là trên bờ người cùng bọn họ võ sĩ chém giết cùng một chỗ. Một khi nã pháo sẽ làm bị thương người một nhà. Bọn họ nhờ giúp đỡ nhìn về phía Không Tang. Không Tang không rảnh quan tâm chuyện khác. Hắn ném ra Phật Châu. Phật Châu rơi xuống đất hóa thành kim quang tiểu nhân vây công Giao Long. Mà trên bờ lại có hắc mã kéo chiến xa đạp thủy đánh tới. Không Liệp bị Giao Long đụng bay ngược tại bong thuyền đến mức thất khiếu chảy máu. Nhưng hắn cuối cùng tu vi cao thâm. Lập tức đứng lên ngã đau mà thân thủ kết ấn đọc Phật Kinh. Ngay sau đó hắn thân thể toát ra hồng mang. Cả người cùng thổi hơi một dạng bành trướng trở thành một tôn nộ Phật. Quần áo bị trống đỡ vỡ. Gió đêm hây hẩy bay vào trong nước. Hắn thân thể lộ ra cường tráng ngang ngược cơ bắp. Vân Tùng nhìn sợ hãi thán phục. Hảo một đầu roi lớn. Giao Long thăm dò cắn xé. Không Liệp hai tay vung ra đứng vững đầu dao gầm thét lên. Cho ta lan. Khí lãng lấy hai tay của hắn cùng giao khẩu làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch. Giao Long không thể hướng về phía trước. Mà kịch liệt lay động hỏa luân càng là dao động lợi hại. Quả thực muốn lật nghiêng. Vân Tùng rút ra súng bắn đạn ghém hướng về phía Không Liệp bắn một phát oanh ra. Không Liệp toàn thân hồng mang rung mạnh. Nhưng vậy mà chặn lại viên đạn. Vân Tùng tiếp tục nổ súng. Ta xem ngươi có thể ngăn mấy phát. Tình thế nguy cấp Không Liệp hai mắt xích hồng. Hắn hít sâu một hơi mãnh liệt ra sức đẩy giao khẩu mà dựa thế hướng trong nước sông nhảy xuống. Ngay tại hắn muốn rơi vào mặt sông thời điểm, mặt sông bỗng nhiên lại có sóng nước nở rộ tiếp theo một bóng người ngược lại đá mà ra. Nhìn hồ ra ta khôi tinh thích đấu. Hồ Kim từ từ trong nước giết ra. Một cước ngược lại đá vào ngực của Không Liệp muốn vào nước hắn đá được bay ngược lên. Giao Long ngay sau đó giết tới. Mở ra miệng lớn, đi dạo ăn, lập tức cắn đi lên. Hồng mang tán loạn. Không Liệp một tiếng hét thảm mà đứt thành hai đoạn. Vân Tùng đổi thương hướng về phía hỏa luân bắn phá. Hắn chuẩn bị thật nhiều băng đạn. Khẩu B-21. Sao Mauser. Đổi thành liên phát hình thức làm súng tiểu liên xứ. Đem trên thuyền âm dương sư môn quét kêu thảm thiết không thôi. Viên đạn quét qua. Những người này cùng bị liêm đao cắt qua lúa mạch một dạng đồng loạt thấp một nửa. Không Liệp cái chết. Đại hòa thần đạo giáo đội ngũ thuận dịp triệt để bị bại. Khắp nơi đều là trưởng giáo đã chết gọi. Vân Tùng cho là bọn họ gặp hô hào cho trưởng giáo báo thù tới sông lên chịu chết. Kết quả những người này tiếp theo hô, mọi người chạy mau. Nhìn vào nhảy cầu, chạy trốn thân ảnh, Vân Tùng không hiểu ra sao. Đã nói xong tinh thần võ sĩ đạo đây. Nhưng bọn hắn không chỗ có thể trốn. Dưới nước có giao long. Lam Tiểu Hắc ở trên sông điên cuồng bốc lên. Liên tiếp có người bị quăng nước chảy mặt. Bọn họ nước chảy trước đó thì đã chết. Trên bờ từ bốn phương tám hướng có người giết mà ra. Dứt khoát lanh lẹ đem đại hòa thần đạo giáo an trí trên đất bằng các võ sĩ cho chia ra bao vây lại. Chém giết. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông. Vân Tùng nhìn về phía trên bờ. Hắn thấy được quen thuộc Tô Trọng Sinh. Cũng nhìn thấy một cái vóc người cao lớn. Khuôn mặt anh tuấn trung niên nhân. Trung niên nhân này chính là hắn trên danh nghĩa cha nuôi. Doanh thị đương thời gia chủ Doanh Vô Kỵ. Doanh thị nhân thủ sung túc. Cấp tốc khống chế thế cục. Vân Tùng đối bọn hắn rất là kiêng kỵ. Thuận dịp suy nghĩ sao có thể cùng Lam Tiểu Hắc thương lượng một chút. Để cho Lam Tiểu Hắc ẩn núp tại dưới nước đưa cho chính mình làm cái trợ lực. Giao Long thực sự quá dũng mãnh. Nếu là hắn có thể có Giao Long làm sủng vật liền tốt. Cửu Châu tuy lớn mặc dù hiểm, nhưng hắn không gì không thể đi chỗ. Hắn chính đang suy tư đây. Lam Tiểu Hắc giết vào trong nước dọn dẹp đại hòa thần đạo giáo giáo đổ về sau đột nhiên một cái lặn. Xuống nước quấn tới đáy sông. Về sau trên mặt sông lại là gợn sóng quay cuồng. Theo giang hướng chảy đại phổ giang ra biển khẩu quay cuồng đi. Lam Tiểu Hắc tới đột nhiên. Đi lại thêm đột ngột. Vân Tùng nhìn ngốc. Đại ca ngươi chớ đi. Hảo đại ca ngươi mang ta. Ta cùng đi a. Nhưng hắn đi không được. Tô Trọng Sinh nhiệt tình đối với hắn vẫy tay hô. Cửu thiếu gia mau lên đây. Trời lạnh như vậy ngươi ngâm dưới nước làm cái gì? Hiện tại lục thượng đã an toàn. Ngươi mau trở lại. Vân Tùng không có lý do cự tuyệt. Hắn không có cách nào cự tuyệt. Đại bổn tượng đám người cùng doanh thị hộ vệ xen lẫn trong cùng một chỗ. Nói dễ nghe một chút bọn họ được bảo vệ. Nói khó nghe một chút bọn họ bị khống chế lên. Hắn bơi lên bờ. Lập tức có người đưa tới một cái áo khoác. Vân Tùng cởi ướt nhẹp y phục thay đổi khô ráo áo khoác. Xác thực rất thoải mái rất ấm áp. Doanh Vô Kỵ hướng hắn đi tới. Đây là một cái rất có phái đoàn trung niên nhân. Mày kiếm mắt sáng. Môi đỏ râu đen. Dáng người khôi ngô nhưng không lỗ mãng. Mà là cao to cường tráng. Cả người giống như một thanh lợi kiếm. Bình thường tiếp xúc thời điểm hắn là lợi kiếm trở vào bao. Giản dị tự nhiên. Mà lúc trước chỉ huy bọn thủ hạ vây quét võ sĩ thời điểm. Hắn là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đằng đằng sát khí. Doanh Vô Kỵ đi tới về sau vỗ vai hắn một cái. Mỉm cười nói. Tiểu cửu, những ngày này khổ ngươi. Vân Tùng không biết nên như thế nói tiếp. Thuận dịp mệt mỏi lắc đầu nói ra. Ta rất mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi. Tô Trọng Sinh nói ra. Cái kia cửu thiếu gia thỉnh đi trước về phủ. Phu nhân đã trong phủ chờ đợi ngươi. Gian phòng của ngươi càng là ngày ngày có người quét dọn. Tất cả bảo trì nguyên dạng. Vân Tùng lại lắc đầu. Doanh Vô Kỵ ôn hòa nói ra. Nếu như ngươi không muốn về nhà vậy liền không cần về nhà. Thiên hạ phía dưới. Hảo Nam Nhi làm đi tứ phương. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ. Nhà ngươi là ở chỗ này. Làm ngươi mệt mỏi bị thương. Tỳ thời có thể về nhà. Chính như lão Tô nói như vậy. Gian phòng của ngươi ngày ngày có người quét dọn. Bất cứ lúc nào trở về đều là ngươi quen thuộc bộ dáng. Vân Tùng nói ra. Tô tiên sinh không có nói với ngươi sao. Ta đã. Chấm ngoặc kép. Ngươi mãi mãi cũng là ta cùng mẹ ngươi tiểu cửu. Doanh Vô Kỵ tiếp nhận hắn lời nói. Ngữ khí ôn nhu mà lại ôn nhu. để cho người ta nghe không nhịn được trong lòng cảm động. Đáng tiếc Vân Tùng không phải là cái người. Hắn ám đạo ta cũng không phải không có cha ruột mẹ. Cần dùng tới vĩnh viễn là của các ngươi người nào không? Hắn phất phất tay ra hiệu Toàn Sơn Giáp đám người rút lui. Tô Trọng Sinh nhịn không được nói ra. Cửu thiếu gia, ngươi trước không đi gặp phu nhân sao? Lão gia cùng phu nhân biết được ngươi trở lại thành Thượng Hải. Thế nhưng là trước tiên liền từ Tây Vực quay trở về. Doanh Vô Kỵ cũng nói. Tiểu cửu, ngươi nên đi gặp ngươi một chút mẹ. Nàng vì tìm ngươi đi khắp nửa cái Hoa Hạ. Trước đó nàng nghe người ta nói ngươi tại Tây Vực ăn thịt người hoang mạc xuất hiện qua. Cố ý mang ta đi ăn thịt người hoang mạc màn trời chiếu đất 2 tháng. Nàng rất nhớ ngươi. Vân Tùng lắc đầu nói ra. Ta còn không biết làm sao đối mặt nàng. Doanh Vô Kỵ ngắn ngủi trầm tư. Lại hỏi. Tiểu cửu, lúc trước đầu kia giao long là chuyện gì xảy ra? Vân Tùng nói ra. Ta không biết. Ta tại hơn nửa năm trước đó đã từng cứu nó. Nhưng không biết nó vậy mà đi tới Đại Phổ Giang hơn nữa tại tối nay giúp ta một tay. Doanh Vô Kỵ nói ra. Không phải nó giúp ngươi. Là sau lưng nó người giúp ngươi. Mặc kệ nó tới thời điểm vẫn là rời đi thời điểm đều có người lấy long sừng tiêu cho nó phát ra tín. Hiệu, Vân Tùng ngẩn người. Là như vậy sao? Khó trách cái này giao long xuất hiện như thế kịp thời. Nghe Doanh Vô Kỵ nói lên, người sau lưng. Hắn suy đoán người này nên chính là một mực đi theo hắn người thần bí. Nhưng hắn đối người thần bí này thân phận lơ ngơ. Một chút không biết lắm. Doanh Vô Kỵ không có tiếp tục hỏi. Hắn liền dẫn người rời đi. Hắn chỗ đến. Doanh thị hộ vệ nhanh chóng tránh ra. Những người này thoạt nhìn có chút sợ hắn. Hồ Kim Tử trong nước hô. Ca a ca a. Ngươi chờ ta một chút. Các ngươi sao không để ý đến. Hắn một tay mang theo một cái âm dương sư nước chảy. Doanh Vô Kỵ khoát khoát tay. Lập tức có hộ vệ đi lên tiếp đi âm dương sư. Lúc này Hồ Kim Tử kinh ngạc nhìn về phía Doanh Vô Kỵ nói ra. A, chúng ta có phải hay không bái kiến? Ta xem ngươi có chút quen mặt. Doanh Vô Kỵ mỉm cười nói. A, vị huynh đệ kia làm sao xưng hô? Nói đến có chút thất lễ. Ta đối với ngươi ấn tượng không quá khắc sâu. Hồ Kim Tử không có nhận mà nói. Gãi gãi đầu liền đi theo Vân Tùng rời đi. Hắn đuổi kịp Vân Tùng vấn. Cả A, đêm nay chuyện gì xảy ra? Như thế đột nhiên xuất hiện giao long. Đột nhiên lại là một trận huyết chiến. Vân Tùng giận dữ nói. Hết thảy đều phải từ ngươi cùng Huyền Cơ lão đầu ở cùng một chỗ nói lên. Hồ Kim Tử kinh ngạc hỏi. Đúng, lão Huyền Cơ đây. Vân Tùng dứt khoát lanh lẹ nói ra. Bị ta giết chết. Hắn lấy ra yếu phạn chu môn đưa tới giấy viết thư cho Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử đối nội dung phía trên biểu thị mờ mịt. Dạng này Vân Tùng liền hiểu. Mọi thứ đều là Huyền Cơ lão đầu dở trò quỷ. Hắn gần kề Hồ Kim Tử mục đích cuối cùng nhất là lấy bản thân tâm đầu huyết. Vốn dĩ hắn khả năng không muốn gấp gáp như vậy đối phó bản thân. Nhưng hắn phát hiện Đại Hòa Thần đạo giáo muốn bắt bản thân. Hơn nữa những người này hạ thủ. Khó trách Từ Kiệt đêm nay nhất định phải tìm hắn đi gặp cái gọi là Vãn Nương Mẫu Tử. Đoán chừng bọn họ địa phương muốn đi cũng là bẫy dập. Đại Hòa Thần đạo giáo bẫy dập. Huyền Cơ lão đầu biết rõ chuyện này sau quyết định vượt lên trước ra tay. Hắn mê choáng Hồ Kim Tử. Tìm người bắt trước Hồ Kim Tử bút tích viết xuống thư cầu cứu. Đem chính mình cưỡng ép từ Đại Hòa Thần đạo giáo trong cạm bẫy kéo mà ra. Kéo vào bẫy dập của hắn bên trong. Kết quả Đại Hòa Thần đạo giáo bên này khó đối phó. Bọn họ biết được Vân Tùng đi tìm Huyền Cơ lão đầu phiền phức về sau thuận dịp sửa đổi bẫy dập. Đổi thành từ Đại Phổ Giang cùng trên bờ bao vây Huyền Cơ phủ. Muốn ở Huyền Cơ lão đầu đằng sau chơi một chim sẻ núp đằng sau. Bọn họ lại là thương lại là pháo. Lại là võ sĩ lại là âm dương sư. Vốn dĩ cái này sức mạnh đủ cường đại. Vân Tùng cứ việc có bao nhiêu cái quỷ thân nhưng muốn từ bọn họ đang bao vây thoát thân cũng không. Phải chuyện dễ dàng, nhưng ai cũng không ngờ rằng, Đại Phổ Giang bên trong có giao long. Hơn nữa cái này giao long trả lại giúp Vân Tùng một cái. Về phần đằng sau xuất hiện Doanh Thị, Vân Tùng cảm thấy bọn họ xuất hiện rất ý vị sâu xa. Đại Hòa Thần Đạo Giáo không có khả năng không biết hắn Vân Tùng cùng Doanh Thị quan hệ. Bọn họ nếu muốn đối phó hắn, cái kia không có khả năng không cùng Doanh Thị thông khí a. Doanh Thị thế nhưng là thành Thượng Hải địa đầu xa. Dù cho Đại Hòa Thần Đạo Giáo có thể ỷ vào thành Thượng Hải thị trưởng Tiền Đấu Hải hỗ trợ mà không đem Doanh Thị để vào mắt, cái kia Doanh Thị không có khả năng không biết bọn họ xuất động hàng loạt mặt mũi bắt Vân Tùng tin. Tức, vẫn là câu nói kia, Doanh Thị là thành Thượng Hải địa đầu xa. Thế nhưng là Doanh Thị bên này không có cho Vân Tùng báo động. Mặc dù bọn họ cuối cùng xuất hiện cho Đại Hòa Thần Đạo Giáo một kích chí mạng, nhưng việc này là cho Vân Tùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao? Vân Tùng cảm thấy đây là dệt hoa trên gấm. Hắn có lý do hoài nghi Doanh Vô Kỵ đã sớm trở lại thành Thượng Hải. Tối nay hắn dẫn người đi tới Bạch Ngân Khẩu mục đích không phải đối phó Đại Hòa Thần Đạo Giáo, mà là đối phó hắn Vân Tùng. Chỉ là Giao Long xuất hiện đánh lệch kế hoạch của bọn hắn. Bọn họ biết có Giao Long tương trợ Vân Tùng không có khả năng bị người vây khốn. Thế là đổi thành từ Đại Hòa Thần Đạo Giáo phía sau đâm đao tử lấy đó hảo Vân Tùng. Giao Long là biến số. Nếu như Giao Long không xuất hiện, Vân Tùng không biết mình cuối cùng gặp mặt đối dạng gì tình hình. Bọn họ trở lại Thiến Khẩu. Thiến Khẩu khắp nơi bóng tối. Một mảnh âm trầm. Mảnh này nội thành nhanh chóng thất bại suy sụp. Vân Tùng về đến nhà. Nhà cũng là khắp nơi hắc ám. Điền Phương mẫu tử không thấy tăm hơi. Mậu úy vậy không thấy tăm hơi. Chỉ có A Bảo ôm lệnh hồ cha tại nằm ngáy o o. Vân Tùng giật mình. Hắn vấn đại bổn tượng nói. Ngươi thời điểm ra đi. Ta đi tìm kiều thủ tín thời điểm. Bọn họ còn tại trong nhà. Đại bổn tượng hốt hoảng nói ra. Hắn biết rõ Vân Tùng muốn nói gì. Hồ Kim Tử ở trên đường đã làm rõ ràng tất cả. Hắn hỏi. Bọn họ có thể hay không bị ai bắt đi. Bị lão huyền cơ hoặc là Đại Hòa Thần Đạo Giáo bắt đi. Vân Tùng lắc đầu nói. Khẳng định không phải. Nếu như bọn họ là bị người bắt đi. Cái kia A Bảo sao lại ngủ ngon như vậy? Hắn nhìn về phía lệnh hồ cha. Lệnh hồ cha không có loạn đi tiểu. Cái này cũng chứng minh cũng không có cường nhân tiến vào nhà. Nếu không nó sớm bị sợ tè ra quần. Đại bổn tượng lại đi Điền Phương gian phòng lục soát một trận. Ra ngoài sau hắn lắc đầu nói. Xác thực không phải là bị người bắt đi. Mẹ con bọn hắn hành lý cũng bị hết. Nên là chủ động rời đi. Vân Tùng ngẩn người. Sau đó khí một cước gạt ngã cái ghế. Này nương môn thật là sâu tâm cơ. Chúng ta đều bị nàng đùa bỡn. Nàng khẳng định biết rõ Từ Phúc một số bí mật. Nhưng chính là không nói cho chúng ta. Nàng từ khi rời đi Trúc Thành thì có cái gì rất không đúng. Kết quả ta vậy mà không có chú ý tới những chi tiết này. Đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử liếc nhau. Hai bên đều là lơ ngơ. Vân Tùng kêu lên. Điền Phương bà nương này thế nhưng là làm qua đại soái Di Thái Thái người. Còn nhớ rõ lúc trước Tiền còn lại bảo giết Lộc Kính Thiên về sau nàng nói qua cái gì sao? Nàng muốn nàng cái kia nhi tử ngốc đi giết Dư Tiến Bảo. Sau đó coi đây là cơ hội vị nhi tử thượng vị làm lớn soái. Nhưng các ngươi suy nghĩ một chút chúng ta rời đi Trúc Thành về sau nàng là cái gì hình tượng? Chính là một thông thường nữ nhân. Thông thường mẫu thân. Điều này sao có thể nha? Nàng khẳng định đã sớm đang chờ đợi một cái thoát khỏi chúng ta cơ hội. Đêm nay chúng ta toàn viên rời đi bị nàng bắt được cơ hội. Nàng nhất định là đi tìm Từ Phúc đám người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.